Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Huyết quang quét ngang. Còn tốt gia hỏa này bị đố kỵ che đôi mắt. Trần Trầm trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không để ý nữa U Minh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong trận pháp Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân nhìn thấy Ngạo Vũ, ánh mắt cũng biến thành tương đối ngưng trọng. Bị trận pháp vây khốn, đối phương lại có một cái độ kiếp trung kỳ chân linh tọa trấn. Hôm nay một trận chiến này sợ là không tốt đánh. Lúc này nó đã mơ hồ có chút hối hận không đem nhị đệ đưa đến bên trong thế giới nhỏ này đến. Nhị đệ đồng dạng là độ kiếp trung kỳ tu vi. Nếu là có nó ở đây, hai huynh đệ liên hợp đối phó đám người này chỉ sợ phí không có bao nhiêu trắc trở. Mấy người các ngươi đối phó tu sĩ, cái kia chân long giao cho ta. Đối thủ hạ sau lưng gầm nhẹ một tiếng về sau, Huyết Kỳ Lân tứ chi bỗng nhiên dâng lên một đạo ngọn lửa hồng. Sau đó toàn bộ thân thể như là sao băng hướng trận pháp đánh tới. Ông, cực lớn trận pháp phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó mấy đạo pháp tắc công kích đột nhiên xuất hiện hướng Huyết Kỳ Lân công kích mà đi. Đối diện với mấy cái này công kích, Huyết Kỳ Lân không tránh không né. Một đôi mắt đỏ bên trong chỉ có trận pháp linh lực bình chướng. Liên tiếp nổ vang âm thanh truyền ra. Mấy đạo cường đại công kích tại Huyết Kỳ Lân trên thân nổ vang. Nhưng mà hơn nửa đều bị Huyết Kỳ Lân quanh thân hồng quang ngăn cản ở ngoài. Một phần nhỏ công kích tại Huyết Kỳ Lân trên thân cũng vẻn vẹn chỉ là lưu lại mấy đạo dấu mà thôi. Ngược lại là trận pháp bị Huyết Kỳ Lân va chạm trực tiếp xuất hiện vết rạn. Mắt thấy liền muốn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vụng trộm truyền đến Tây Môn Kỳ lo lắng tiếng hô. Cái này Huyết Kỳ Lân phòng ngự quá mạnh. Ta trận pháp công kích không đánh tan được phòng ngự của nó. Mọi người tiến nhanh trận pháp cùng nó chiến đấu. Không phải vậy, nếu như bị nó đem trận pháp hoàn toàn phá vỡ, ta liền không giúp được cái gì. Mấy người nghe vậy không do dự nữa, cấp tốc tiến vào trong trận pháp, ngăn tại trận pháp phòng hộ biên giới trước đó. Trần Trầm nhìn U Minh một chút, U Minh nghiến răng nghiến lợi phải tiếp tục tự bảo thần thức. Ngạo Vũ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng cũng hướng Huyết Kỳ Lân bay đi. Huyết Kỳ Lân năm tên thủ hạ thì hướng Trần Trầm cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử đánh tới. Song phương rất nhanh đan xen vào nhau. Khanh, một tiếng kiếm minh vang lên. Quỳnh Hoa Tiên Tử mắt lộ ra lãnh quang, trường kiếm trong tay xẹt qua chân trời, cùng phía sau mấy tên khôi lỗi kiếm quang hội tụ mà thành, hình thành một đạo lưới lớn. Chỉ là một cái thác thân, liền đem một cái hợp thể đỉnh phong chân linh hậu duệ chém thành mấy khúc. Huyết Kỳ Lân còn lại bốn tên thủ hạ gặp cái này quá sợ hãi, dọa đến liên tục rút lui. Những tu sĩ này thực lực kinh người như thế, chúng làm sao có thể đối phó? Nghĩ tới đây, chúng không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân thực lực cường đại không cần nói cũng biết, chỉ là chỉ trong một chiêu liền đem Ngạo Vũ đặt ở hạ phong. Nhưng gặp mấy cái kia tu sĩ thực lực cũng kinh người như thế, nội tâm càng thêm kiềm chế. Không được, nó nhất định phải cấp tốc kích thương đầu này chân long. Dạng này mới có thể phân ra tinh lực đối phó mấy cái kia tu sĩ. Tiên tử, ngươi đi giúp đầu kia chân long đi. Những thứ này tạp ngư giao cho chúng ta xử lý là được. Ngô Địch phát giác được trên chiến trường tình huống, trầm giọng nói, dứt lời hắn cũng không khách khí. Thất tọa sơn hình pháp bảo trực tiếp hướng còn lại bốn cái chân linh hậu duệ đập tới. Xem bộ dáng là muốn đảm nhiệm nhiều việc. Cùng lúc đó, âm thầm thao túng trận pháp Tây Môn Kỳ cũng không ngừng khống chế trận pháp quấy rối Huyết Kỳ Lân. Cùng nó mấy tên thủ hạ, Huyết Kỳ Lân độc đấu Ngạo Vũ cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử. Thỉnh thoảng còn muốn phòng bị trận pháp công kích cùng thần thức tự bảo. trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp tục chiếm được tiện nghi. Song phương kịch chiến lâm vào cháy bỏng bên trong, Trần Trầm gặp cái này cũng không nhàn rỗi. Nếu là bình thường, hắn nói không chừng vui đánh xì dầu, nhưng đánh giết huyết kỳ lân đối hắn rất là trọng yếu. Cho nên hắn hôm nay nhất định phải đem hết toàn lực. Nhìn chung bên dưới chiến trường, Trần Trầm nhìn về phía huyết kỳ lân mấy tên thủ hạ kia. Cũng không phải hắn thích nặn quả hồng mềm, mà là chỉ có trước giải quyết mấy cái này vướng bận, mọi người mới có thể tập trung tinh thần đối phó huyết kỳ lân. Không do dự, Trần Trầm ngay từ đầu liền vận dụng lôi chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc. Phía dưới trong rừng rậm đại lượng cây cối cấp tốc tăng vọt, hướng mấy cái kia hợp thể đỉnh phong chân linh hậu duệ dây dưa tới. Cùng lúc đó trên bầu trời lôi quang trận trận, vô tận lôi đình phảng phất mọc thêm con mắt không ngừng mà hướng mấy cái kia chân linh hậu duệ đập tới. Trận pháp quấy rối, Ngô Địch bảy tòa núi lớn, lại thêm Trần Trầm công kích mãnh liệt, cái kia bốn cái chân linh hậu duệ căn bản không phải đối thủ. Phải biết, chúng mặc dù tương đương với hợp thể đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối mặt mấy cái tu sĩ tất cả đều là độ kiếp phía dưới người nổi bật. Bình thường hận không thể muốn cùng độ kiếp tu sĩ so chiêu một chút tồn tại. Lại thêm bốn phía muốn trận pháp vây khốn, chúng căn bản đào thoát không được. Cho nên bất quá mấy thời gian 10 hơi thở, cái này bốn cái chân linh hậu duệ liền bị buộc nhau nhau tự bảo, ý đồ lấy tính mạng của mình đổi lấy những tu sĩ này thụ thương. Nhưng mà Trần Trầm những người này kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú, thân gia cũng giàu có không giống hợp thể tu sĩ. Mấy cái kia chân linh hậu duệ cho dù là tự bảo cũng không làm bị thương mấy người một cọng tóc gáy. Nhìn xem thủ hạ của mình nhao nhao vẫn lạc, huyết kỳ lân giận tím mặt, huyết hồng trong hai mắt tỉnh táo dần dần biến mất. Thay vào đó chính là cuồng loạn điên cuồng. Chân linh mặc dù có trí khôn, nhưng trên bản chất vẫn như cũ là thú, mà chỉ cần là thú liền có thú tính. Bây giờ huyết kỳ lân thú tính liền toàn bộ bị kích phát ra. Nguyên bản nó còn đang suy nghĩ cái gì sách lược loại hình sự tình. Bây giờ thủ hạ đều chết, còn nói gì sách lược. Buông tay đánh cược một lần chính là, người không chết thì là ta vong. Một tiếng chấn động thiên địa gầm thét tiếng vang lên, không gì sánh kịp cường đại huyết khí lực lượng từ trên người nó tản ra. Chung quanh ngạo vũ quỳnh hoa tiên tử nháy mắt liền bị cái kia cường đại huyết khí lực lượng đẩy lui. Trần Trầm cũng cảm giác khí huyết một trận cuồn cuộn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thổ huyết giống như. Oanh, gầm thét xong huyết kỳ lân bỗng nhiên mở miệng rộng, một đạo huyết hồng cột sáng theo nó trong miệng phun ra, hướng bốn phía quét ngang. Ngạo vũ né tránh không kịp, trực tiếp bị oanh đâm vào trận pháp phía trên. Oai hùng bất phàm thân thể nháy mắt liền bị máu tươi bao khỏa. Nó mặc dù là độ kiếp trung kỳ tu vi, nhưng dù sao mới bước vào cái này cảnh giới một hai ngày mà thôi. Trái lại huyết kỳ lân không chỉ có là tiên thiên chân linh, hơn nữa bước vào độ kiếp trung kỳ đã không biết bao nhiêu năm. Cho nên luận thực lực, nó so huyết kỳ lân phải kém một mảng lớn. Huyết hồng cột sáng còn tại quét ngang, quỳnh hoa tiên tử tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ lấy thuấn di tốc độ trốn tránh. Huyết hồng cột sáng quét sau một lúc liền từ bỏ tiến công quỳnh hoa tiên tử, ngược lại công hướng thỉnh thoảng tự bạo thần kỳ u minh. Rất hiển nhiên, tại huyết kỳ lân trong suy nghĩ có một cái khó chơi bảng xếp hạng. Dứt bỏ ngạo vũ cùng quỳnh hoa tiên tử chính là như là con ruồi đồng dạng đáng ghét u minh. Nhìn xem cái kia kinh khủng huyết hồng cột sáng, u minh cũng muốn tránh, nhưng tốc độ của hắn so quỳnh hoa tiên tử muốn chậm quá nhiều. Cũng không lâu lắm liền bị huyết hồng cột sáng bắt kịp. Hắn cũng không phải chân linh, nếu là trúng vào một kích này, hắn tiên thiên đạo thể sợ là phải bị trực tiếp hủy đi. Thời khắc mấu chốt, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối ngọc bài ngăn tại sau lưng. Một đạo linh quang từ ngọc bài bên trong bắn ra, đem hắn bảo hộ ở giữa. Huyết hồng cột sáng đụng vào linh quang cấp tốc run rẩy một chút. Ngay sau đó liền từ u minh trên thân quét tới. Một tiếng vang giòn, ngọc bài ứng thanh sụp đổ. Nhưng u minh lại bình yên vô sự. Mắt thấy đỏ như máu cột sáng đào qua trận pháp không ngừng vỡ nát. U minh trên trán che kín mồ hôi lạnh. Bất quá huyết kỳ lân vận dụng chiêu này tựa hồ cũng tiêu hao rất lớn. Cũng không lâu lắm đỏ như máu cột sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Mà huyết kỳ lân trên thân lân phiến quang mang cũng so lúc trước ảm đạm mấy phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN